ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1205, tìm được cửu nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lấy đi cấm kỵ bia đá về sau, Diệp Thiên không có ở chỗ này lưu lại, mà là nhanh chóng rời đi nơi này, cũng không chuẩn bị tiếp tục dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao vạn nhất vẫn là, cỗ này phục chế thân thể là không quan trọng, có thể cấm kỵ bia đá liền rơi mất a, cho nên, hắn trước hết ra ngoài, đem khối này cấm kỵ bia đá đưa đến bản thể nơi đó, hắn mới chính thức an tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đường cũ trở về, trong lúc đó không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, 10 điểm an toàn đến theo trước đây tiến đến kia một cái thông đạo bay ra ngoài. Vô thành vô tức không có gây nên bất luận cái gì cấm kỵ trùng tộc chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Diệp Thiên theo cấm kỵ trùng tộc xào huyệt bay ra ngoài, lại không đoạn rời xa cái này một mảnh khu vực, lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bước vào Hắc Phong Sơn căn cứ trên mặt đất, tâm tình rất sảng khoái. Giờ phút này, Diệp Thiên đã không có thi triển cấm kỵ thiên phú ẩn, sợ gây nên hai vị nửa bước vực tổ chú ý, trước mắt hắn còn không muốn bại lộ tự mình cái này một cấm kỵ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tùy tiện thi triển một cái ẩn thân bí thuật liền tới đến phủ đệ của mình, đem cấm kỵ bia đá đưa vào đến bản thể trong tay. Không tệ, cấm kỵ bia đá tới tay, có khối này cấm kỵ bia đá, ta ngày sau tham ngộ cấm kỵ đạo liền dễ dàng rất nhiều. Hiện nay ta đối vô tận cấm kỵ đạo cảm ngộ vẫn là quá ít, xem chừng ngay cả nhập môn cũng không có đạt tới, chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo thôi. Nếu là đem một thành vô tận cấm kỵ đạo xem như là nhập môn, ta hiện tại đại khái mới nắm giữ 0.3 thành vô tận cấm kỵ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chợt Diệp Thiên nhường phục chế thân thể ly khai, tiếp tục lấy ám vương thân phận làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên lưu tại nhân tộc hóa thân tiến nhập đỉnh núi, tìm kiếm liên quan tới hắc ám độn kim khoáng mạch tư liệu, chỉ tiếc phương diện này tư liệu quá ít, lại căn bản không có liên quan tới hắc ám độn kim cùng cấm kỵ trùng tộc xào huyệt tài liệu tương quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm kiếm Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ hỏi thăm tài liệu tương quan, lại đem hắc ám độn kim khoáng mạch tin tức báo cáo đi lên, có thể cứ như vậy, hắn không dám hứa chắc Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ sẽ có hay không có ý đồ xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao kia một tòa hắc ám độn kim khoáng mạch giá trị quá cao, nếu như Vĩnh Hằng đạo tổ không có cái gì quá lớn ý đồ xấu, còn có biện pháp lấy đi hắc ám độn kim, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn quá nhiều hắc ám độn kim. Người đều là tự tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng không muốn chia sẻ quá nhiều hắc ám độn kim cấp cho Vĩnh Hằng đạo tổ bọn hắn, cho nên hắn không có đi hỏi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên còn có một cái càng thích hợp đi hỏi thăm nhân tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Cửu Nhi. Âu Dương Cửu Nhi đã từng cũng là nửa bước vực tổ, kiến thức rất nhiều, thân phận 10 điểm không tầm thường, hẳn là cũng có khả năng biết được liên quan tới hắc ám độn kim khoáng mạch một chút tình huống, nói không chừng cũng có biện pháp lấy đi hắc ám độn kim khoáng mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn cùng Âu Dương Cửu Nhi quan hệ trong đó, nàng tin tưởng Âu Dương Cửu Nhi tuyệt đối sẽ không hố hắn. Trước đó, Diệp Thiên một mực không có liên lạc Âu Dương Cửu Nhi, sợ quấy rầy Âu Dương Cửu Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng lần này, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đưa tin cho Âu Dương Cửu Nhi. Diệp Thiên hóa thân tại nhân tộc phạm vi bên trong đưa tin, kết quả không cách nào liên hệ với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hẳn là Âu Dương Cửu Nhi tại hắc ám cấm vực, Diệp Thiên suy đoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ở vào hắc ám cấm vực, đồng dạng đưa tin bảo vật là không chỗ hữu dụng, chỉ có thể dùng đặc thù cấm kỵ đưa tin khí, nhưng nếu Âu Dương Cửu Nhi thật tại hắc ám cấm vực cái nào đó căn cứ trên tay hắn nhưng không có Âu Dương Cửu Nhi cấm kỵ đưa tin khí cũng liền không có biện pháp liên hệ với nàng. Bất quá, Diệp Thiên cũng là có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dùng phục chế thiên phú dò xét từng cái căn cứ tình huống, lấy hắn phục chế thiên phú như thế năng lực liền xem như tại mật thất bế quan tu luyện, mở ra từng tầng trận pháp, hắn đều có thể tùy tiện dò xét đến đối phương thiên phú. Cho nên, chỉ cần Âu Dương Cửu Nhi ở tại cái nào đó căn cứ, hắn liền có thể tìm tới đối phương. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, soạt, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ Hắc Phong Sơn căn cứ, nhưng không có tìm tới đối phương, cái này rất bình thường, dù sao Hắc Phong Sơn căn cứ cơ bản đều là Hắc Phong Sơn đạo tổ, Âu Dương Cửu Nhi đương nhiên sẽ không tới đây. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt, Diệp Thiên đi những trụ sở khác lấy bái phỏng danh nghĩa cho nên không có gây nên những trụ sở khác hoài nghi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái căn cứ bị Diệp Thiên bái phỏng, nhưng cũng không có tìm được Âu Dương Cửu Nhi tung tích. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đi tới tán tu căn cứ một trong 9 sông căn cứ, là tán tu vô địch đạo tổ một trong 9 sông đạo tổ thành lập một tòa căn cứ, nơi này đóng quân đạo tổ cũng không ít nhưng cấp độ không phải quá cao. Diệp Thiên lại tới đây căn cứ về sau, dùng phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a tìm được, Diệp Thiên kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 sông căn cứ, một tòa phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đến nơi này, truyền âm đi vào, muốn bái phỏng nơi này chủ nhân. Rất nhanh, một tên mặt đen đại hán ra, trên người đối phương khí tức rõ ràng là một vị trí cường đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy tên này mặt đen đại hán, Diệp Thiên cười truyền âm đạo. Cửu Nhi, gần nhất được chứ? Mặt đen đại hán chừng lớn hai con ngươi, bất khả tư nghị nói. Diệp đại ca ta biến thành dạng này, ngươi cũng nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VIP, sau đó, mặt đen đại hán đem Diệp Thiên mời vào trong phủ đệ. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt đen đại hán giải trừ ngụy trang, biến thành một nữ tử chính là Âu Dương Cửu Nhi. Diệp đại ca, ngươi có phải hay không trên người ta xuống cái gì định vị a ta dùng thế nhưng là một cái vô thượng bí bảo, là ta kiếp trước một cái chí bảo, liền xem như vô địch đạo tổ, nửa bước vực tổ cũng không có biện pháp xem thấu ta ngụy trang a, Âu Dương Cửu Nhi hiếu kỳ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên khụ khụ một tiếng, giải thích nói. Ta sẽ một môn thiên phú, môn này thiên phú là cấm kỵ thiên phú, có thể không nhìn hết thầy ngụy trang. Cấm kỵ thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Cửu Nhi kinh ngạc vô cùng, nàng tin tưởng, dù sao cũng chỉ có cấm kỵ thiên phú mới như thế nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức nàng hâm mộ lên Diệp Thiên môn kia cấm kỵ thiên phú. Diệp đại ca, ngươi tìm ta có chuyện, Âu Dương Cửu Nhi hiếu kỳ hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết rõ Diệp Thiên sẽ không có việc gì liền đến tìm nàng, hơn nữa còn là khắp nơi tìm kiếm, lúc này mới tại 9 sông căn cứ tìm được nàng. Ta phát hiện một tòa hắc ám độn kim khoáng mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên ngưng trọng nói. Thật chứ, Âu Dương Cửu Nhi lần nữa chừng lớn hai con ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật, Diệp Thiên khẳng định nói, mà lại khoáng mạch còn rất lớn, giá trị không thể tính ra. Có phải hay không có biện pháp bắt đi cho nên, ngươi mới đến tìm ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Cửu Nhi bạch bạch mắt nói. Phải, Diệp Thiên vội vàng nói. Liền hỏi ngươi chuyện này, ngươi giúp không giúp một khi được chuyện cho ngươi một nửa khoáng mạch như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm, Âu Dương Cửu Nhi gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nửa khoáng mạch hắc ám độn kim kia đến giá bao nhiêu giá trị a, nàng chỉ cần đi giúp phía dưới bận bịu, liền có thể đắc thủ cái này thế nhưng là tặng không mua bán a, khoáng mạch ở đâu? Vì sao không thể lấy đi, cẩn thận nói một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Cửu Nhi nói, hắc ám độn kim khoáng mạch tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Âu Dương Cửu Nhi vội vàng nói. Diệp đại ca ta cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng, cái này khoáng mạch ta liền không đi lấy. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.